Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 108, ngụy trang thể nhược nhiều bệnh. Góc truyện audio.com. Đã biết, làm phiền quản gia. Biết ẩn suy yếu trả lời. Kia nô tài cáo lui trước. Quản gia nói xong liền lui xuống. Ánh mắt đối với Tuyết Ẩn, cùng với đại tiểu thư so sánh với, là tốt hơn một chút. Tuyết Ẩn, Xà gia các ngươi quả nhiên là đời đời gia mỹ nam cùng mỹ nhân. Chờ quản gia lui ra sau, Manh Tử Hề rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Cái kia Xà gia đại lý tông chủ, hoa ha ha, dĩ nhiên là vị mỹ đại thúc, tuy rằng cùng Sơn Quái Nhân giống nhau, không có biểu cảm gì, nhưng là so Sơn Quái Nhân tốt hơn nhiều. Còn có người kêu Tuyết Ẩn làm nhị muội, hoa, càng là xinh đẹp, một bộ dạng mang nước mắt, vừa nhìn thấy đã thương a, ngươi thu liễm một tí đi. Nơi này Xà gia nói không chừng có con mắt đang quan sát. Hơn nữa đế đô đối với tôn ti càng là rõ ràng. Ngươi cẩn thận bị người ta bắt được nhược điểm của mình. Tuyết Ẩn nhắc nhở nói, này Tử Hề thời điểm nhìn thấy mỹ nam, kia hai mắt đều sáng lên có thể chiếu sáng lên bầu trời. Ngươi yên tâm, Manh Tử Hề cười nói, nơi này đế đô chính là nhiều mỹ nam. Chính là vì sao nhiều mặt khối băng cùng đầu gỗ như vậy. Thật sự là không thú vị chút nào. Đừng nói nữa, một hồi ngự y tới rồi. Không thể làm cho bọn họ cha ra ta ngụy trang bộ dáng suy yếu. Nàng hiện tại bệnh trạng thể hư nhiều bệnh đều là giả vờ. Nếu ngự y tới bắt mạch rất nhanh sẽ bị cha ra. Đến lúc đó ngay tại Xà gia trang sẽ không tha. Ân ân, đã biết, đúng rồi. Mấy ngày nay tiểu đoàn tử đi nơi nào, đều không đi ra chơi. Manh Tử Hề hỏi, nàng nhưng là rất nhớ đoàn lông xù tiểu tinh linh, ở huyết ngọc châm. Tuyết Ẩn trả lời, từ ngày ấy tỉnh lại không lâu, tiểu đoàn tử liền quay về huyết ngọc châm. Huyết ngọc châm của nàng là triệu hồi môi giới. Đã ký hẹn, tiểu đoàn tử liền có thể thông qua huyết ngọc châm trở lại tinh linh tộc. Hiện tại chỉ có thể dùng thú hạch cùng thanh liên đến ngụy trang một chút thể nhược nhiều bệnh. Rất nhanh, ngự y liền đến, cấp Tuyết Ẩn bắt mạch, rất nhỏ nhíu mày, mạch tượng rất kỳ quái. Nhị tiểu thư nhưng là từng bị đứt cân mạch, là do bị hạ độc sao? Trước đó vài ngày ta tu luyện, lại cấp hỏa công tâm, chặt đứt mấy chỗ kinh mạch, về phần uống thuốc độc, ta như thế nào uống thuốc độc đâu? Tuyết Ẩn xảo diệu trả lời. Kinh mạch cả người nàng có thể nói là đứt gãy hết. Vừa trọng sinh, về phần uống thuốc độc, đó là Xà Ngọc Kỳ cùng đại phu nhân ban tặng, nàng bất quá là để thanh liên phun ra chút độc tố. Trong ngự y bắt mạch, kia nhị tiểu thư thật sự là may mắn, trong cơ thể có rất ít độc tố, ta kê cái phương thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày là được, đương nhiên tĩnh dưỡng nhiều ngày càng tốt, ngự y thu tay nói. Xà gia nhị tiểu thư này, thật đúng là kỳ nhân, nghe đồn là toàn năng phế tài nhị tiểu thư, cân mạch đứt, thế nhưng có thể trọng sinh, mà cơ thể còn có độc tố, ít nhất cũng có 7-8 năm nay, thế nhưng còn bình yên vô sự, khó trách ốm yếu, thành như vậy, Tử Hề, tiễn ngự y, Tuyết Ẩn nói, Manh Tử Hề hiện tại có thân phận tỷ nữ của Tuyết Ẩn đứng bên cạnh nàng. Đương nhiên là phải làm chút chuyện tỷ nữ hay làm. Nàng tuy mơ hồ nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, Tuyết Ẩn đem mình giữ ở bên người, cũng là bởi vì Xà gia không có ai có thể tin. Có thể dùng được, lời nói của ngự y tự nhiên là sẽ truyền đến đại lý thông chủ cùng Bắc Huyền Thanh. Cũng phân phó xuống dưới, để Tuyết Ẩn tĩnh dưỡng vài ngày, bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy nàng. Muội muội, nàng đã trở lại, chúng ta làm sao bây giờ? Xà Kiến Hoa bất an nói, cách chương.